hosachnoi.com.vn mời các bạn theo dõi phần 5 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet. Chúng ta sẽ mở đầu bằng nội dung Hãy để chúng chết đi. Chúng ta có thể thường thỏa mãn mọi đòi hỏi về công lý khi ngồi im và không làm gì cả. Adam Smith. Năm 1976, New York ngập chìm trong công nợ vì chính quyền thành phố liên tục tiêu xài cho những chương trình gọi là xã hội và cho phe nhóm. Ngân sách gia tăng cùng hệ thống quan chức và siêu cao thế nặng khiến các doanh gia bỏ chạy khỏi New York. Đối diện với thảm họa phá sản, thành phố kêu gọi chính phủ liên bang cứu trợ khẩn cấp. Tổng thống Ford đã trả lời bằng một câu nói đi vào lịch sử. Work this, hãy chết đi. Hơn 90% dân Mỹ hoan nghênh quyết định sáng suốt này. Các giải pháp cho kinh tế Việt. Chưa bao giờ tôi thấy các chuyên gia Việt Nam hăng hái và bận rộn như lúc này. Ngày nào cũng có vài ba giải pháp trên các báo cho đủ mọi vấn đề kinh tế. Và chưa bao giờ các thành phần kinh tế lại khóc than ỉ ôi như thế này. Ai cũng xin chính phủ cứu giúp với OBM, tức tiền người khác, và tốt nhất là cho luôn thì khỏi phải hạch toán lôi thôi. Về nợ xấu ngân hàng, nhà nước đề nghị một công ty mua bán nợ xấu 100.000 tỷ, nhưng vài ông viện nghiên cứu nói 30 tỷ là đủ rồi. Một chuyên gia có giấy phép thì cho rằng 200.000 tỷ là tối thiểu, trong khi vài ông không có giấy phép thì đòi 600.000 tỷ. Suy ngẫm lại, không ai biết nợ xấu nó tròn méo thế nào, số tiền thực sự là bao nhiêu, nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Các thanh tra có kiểm soát được con số này từ ngân hàng quốc doanh, bao nhiêu phần trăm nợ xấu là cho các công ty con hay cháu của các chủ ngân hàng vay mượn. Còn chuyện mua nợ xấu để bán cho ai, với giá nào, thu tiền ra sao, ai được ưu tiên thì cũng có vài chục giải pháp đề nghị. Qua đến việc giải cứu các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng, các chuyên gia còn năng động hơn vì chuyện nhà cửa thì ngay cả các bác xe ôm cũng là sư tổ. Dễ hiểu nhất là lấy tiền chính phủ, tức OBM, mua nhà tặng cho người nghèo, phải có phong bì và xe Lexus. Rồi gây cấn hơn là hạ lãi suất xuống 5%, 8% hay 10%. Gói kích cầu 29.000 tỷ coi như cuốn theo chiều gió, vì xứ này người có thu nhập thật sự chẳng ai đóng thuế cả. Còn chuyện giãn hay khoanh nợ theo nghị quyết thì các ngân hàng đã âm thầm làm cả chục năm nay, không ai thắc mắc. Rồi chuyện mua hàng tồn kho. Người tình tôi đang đòi hỏi một bộ áo lót Victoria's Secret cho mùa hè. Liệu chính phủ có mua đủ hàng? Tình trạng hiện tại đã chứng minh cho các giải pháp này. Các bác lãnh đạo kinh tế còn dọa tung ra các giải pháp là gia tăng tiêu xài và đầu tư công. Ngân sách của chính phủ Việt Nam, 34% của GDP, đã cao hơn hẳn Thái Lan và Singapore, tạo một gánh nặng khủng cho các doanh nghiệp tư nhân. Cộng thêm với đầu tư, chi tiêu và lỗ lãi của những doanh nghiệp nhà nước, nền kinh tế bắt buộc phải eo uột vì thân hình chỉ nặng 34kg và lại phải vác trên vai ba lô nặng 66kg. Chả trách ngày nào dân cũng đi uống bia để phục hồi sinh lực, mai còn vác tiếp. Một xã có 2.000 hộ dân mà phải nuôi 500 quan chức, bây giờ nuôi thêm 100 ông thì chắc cạp đất mà ăn. Xây thêm vài chục ngàn cây số đường cao tốc thì GDP sẽ tăng trưởng ngay, nhưng chất lượng chỉ tốt cho các cỗ xe bò thì coi như vứt tiền cho các ngân hàng ngoại quốc. Tam thập lục kế, chỉ đạo vi thượng. Tuần vừa rồi, tôi ghé nhà một người bạn ăn tối. Vợ chồng hắn có hai đứa song sinh 2 tuổi và một đứa 4 tuổi. Khi vừa nhập tiệc thì ba đứa tranh nhau đồ chơi và đồ ăn, cãi nhau ôm tỏi và la khóc lớn hơn cả các diễn viên trong một bộ phim tình bi đát của Việt Nam. Hai vợ chồng thử mọi giải pháp từ các gói cứu trợ đến các dọa dẫm trừng phạt. Sau 20 phút, hai vợ chồng thua cuộc và không ai ăn uống gì được. Tôi đề nghị một giải pháp đơn giản. Năm người lớn sẽ ra tiệm ăn và để lại căn nhà cho ba đứa bé và hai bà Oshin. 15 phút sau, từ quán ăn, ông chồng gọi điện thoại về. Bà Oshin xác nhận là lũ trẻ đã vui vẻ chơi đùa và ăn uống trong hòa thuận. Thực ra, các thành phần kinh tế của mọi quốc gia cũng giống như lũ trẻ. Họ thích tạo những quấy phá ồn ào để nhận những ban phát miễn phí từ các nguồn lực tài chính hay hành chính. Khi họ biết chắc chắn rằng những ân huệ này sẽ không đến, họ sẽ phải chịu đựng và tìm giải pháp khác, sáng tạo từ trí óc, con tim và ý chí. Trở lại câu chuyện New York, một thành phần có lợi ích nơi đây cũng kêu la và nguyền rủa chính phủ liên bang vài tháng sau quyết định của Ford. Nhưng họ đã làm những gì phải làm, cân bằng ngân sách, cởi bỏ thủ tục rườm rà, năng động trong việc khuyến khích các doanh nhân, kêu gọi đầu tư. 5 năm sau, tình thế ổn định, với một tư duy quản trị sáng tạo mới mẻ, chính quyền và người dân đã đạt được những thành tích ấn tượng, đưa New York về lại vị trí hàng đầu của Mỹ. Giải pháp của Alan. Cho nên, nếu các bác hỏi tôi về nợ xấu, tôi sẽ nói, hãy để chúng chết đi. Ngân hàng nhà nước chỉ cần bảo đảm khoảng 100 triệu đồng tối đa cho mỗi người gửi tiền và chúng ta có thể chấp nhận sự sụp đổ của vài chục ngân hàng không hề hấn gì. Hỏi về các doanh nghiệp bất động sản, tôi sẽ nói, hãy để chúng chết đi. Các căn hộ và các lô đất sẽ bị hạ giá rẻ mạt, tạo cơ hội tuyệt vời cho những người dân có thu nhập trung bình. Hỏi về các doanh nghiệp nhà nước, tôi sẽ nói, hãy để chúng chết đi. Dòng tiền OBM đã cạn kiệt. Các anh chị nào có lãi thì cứ tiếp tục, còn lỗ lã thì tôi bán ngay cho các nhà đầu tư, nội hay ngoại. Trên hết, mọi đặc lợi đặc quyền sẽ chấm dứt. Chỉ khi đối diện thực sự với cạnh tranh thị trường, chúng ta mới biết quản trị nào có trí tuệ và đảm lực để sinh tồn. Hỏi về các đơn vị hành chính cần thêm tiền để đốt, tôi sẽ nói, hãy để chúng chết đi. Thay vì ăn nhậu sáng trưa chiều tối bằng OBM, chúng tôi sẽ dạy các bạn một kỹ năng quan trọng mà các bạn không hề biết, đó là làm việc và phục vụ. Sự hủy diệt trong sáng tạo. Nhiều thân hữu sẽ hỏi tôi là, ông không lo ngại gì về những xáo trộn xã hội và nạn thất nghiệp khi các công ty thi nhau lăn ra chết. Tôi xin thưa rằng, không. Bởi vì hai lý do. Thứ nhất, căn cứ vào các nguồn dữ liệu đáng tin cậy, ước tính số tài sản ngàn rủi trong nhân dân khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Số vàng và đô la này đang bị rút giấu vì dân không tin tưởng vào tương lai kinh tế OBM với lối điều hành dựa trên quan hệ sinh và cho. Khi họ nhận ra chính phủ không can thiệp vô ích vào cách kiếm tiền của một thị trường tự do, dòng tiền này sẽ chảy vào nền kinh tế, tạo một cú hích ngoạn mục. Việt Kiều và các nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ có khả năng bơm thêm 20 tỷ đô la dư đủ để kích thích nền kinh tế xứ này. Lý do thứ hai là tôi tin vào tài năng và sự bền bỉ của doanh nhân Việt. Chỉ trong vòng 5 năm khi đến Mỹ, phần lớn những người dân thất học và không vốn đã gây dựng cho mình và con cái những tài sản đáng kể. Hiện nay, 3 triệu Việt Kiều tại Mỹ tạo ra một GDP ngang hàng với 90 triệu dân Việt Nam trong nước, dù họ không có dầu khí, khoáng sản hay đất đai để bán. 1 triệu Việt Kiều khác ở châu Âu, châu Úc và toàn thế giới cũng đã có những thành công tương tự. Một giải pháp thật đơn giản mà tôi đề nghị lên các bác lãnh đạo kinh tế là đừng làm gì cả. Hãy tin dân và giao quyền lại cho các doanh nghiệp tư nhân tự ứng xử. Trong sáng tạo và hồi sinh sẽ có mồ hôi và nước mắt. Trong quá trình trưởng thành, các em thường phải chịu nhiều gian truân đau đớn. Vài em sẽ không qua khỏi, nhưng đây là định luật của thiên nhiên. Cùng nhau đi nghỉ hè. Mùa nắng hè vẫn đang rực rỡ. Cùng trò chơi Olympic đang tưng bừng bên London. Tại sao các bác không nhân cơ hội này mà đem vợ con du ngoạn nhỉ? Bác nào không thích thể thao thì qua Hawaii tắm ở Black Sand Beach, các đèn tuyền và mịn. Bác nào ghét Mỹ thì có thành phố Sang Á hay Macau của Trung Quốc. Các bác sẽ vui vẻ, thoải mái và khi về lại quê hương sau kỳ nghỉ, các bác sẽ thấy bọn trẻ không còn mè nheo la ó nữa. Đời chẳng đẹp lắm sao? Ngày 30 tháng 7 năm 2012. Cấm đáy bậy. Cái hành động nhỏ nhặt nhanh chóng tạo nên một tư duy mới và nhiều kế hoạch bổ sung khác tiếp tục nối đuôi. Càng làm nhiều, càng khiến chúng trở thành thói quen hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Con rắn không thay được da phải chết. Những đầu óc không chịu cởi mở thay đổi sẽ ngừng hoạt động. Friedrich Nietzsche. Cách đây vài tháng, tôi được nghe lại một câu chuyện cười phổ biến trong cuộc sống của khách nước ngoài tại Hà Nội từ một quan chức cao cấp Việt. Một du khách Anh hỏi một hướng dẫn viên du lịch, chúng tôi đã đi thăm vịnh Hạ Long, vịnh Cam Ranh. Một vịnh khác tôi thấy quảng cáo khắp xứ này, chắc phải hấp dẫn lắm, chúng tôi muốn tới Cam Đai Bay. Chúng tôi cười một chút, nhưng tôi không biết nghe xong, ông có thấy chút hổ thẹn. Một dấu ấn có thể hiểu nhiều hơn các biểu ngữ vinh danh tổ quốc, anh hùng, thành tích lại là ba chữ đơn giản, cấm đái bậy. Tại New York vào thập niên 1970, lối quản trị hành chính của các thị trưởng phe khuynh tả đảng Dân Chủ như Lindsay Cox khiến tỷ lệ tội ác công cộng như trộm cướp, giết người, mại dâm tăng mạnh. Khu Times Square, công trường thời đại nổi danh, không còn bóng du khách vì đây là trung tâm ổ chứa các tệ nạn về đêm. Kinh tế khủng hoảng, ngân sách lãng phí với các chương trình mỹ dâm. Các ông thị trưởng siêu tiến bộ này cho rằng phần lớn tội phạm là những dân da đen nghèo khó, phải cứu giúp và giáo dục thay vì trừng phạt. Người giàu chạy trốn khỏi thành phố, vì thế lợi tức và kinh doanh lên rất cao và tội ác ngày càng gia tăng, khiến cho ngân sách càng thêm hao hụt. Kết quả là New York gần tuyên bố phá sản vào năm 1975, phải nộp đơn xin chính phủ liên bang cứu viện và Tổng thống Ford đã trả lời bằng câu nói bất hủ, "Drop this, hãy chết đi." Cử tri quay bầu cho đảng Cộng hòa và thị trưởng Rudy Giuliani hứa sẽ quét sạch mọi rác rưởi cho xã hội. Chương trình của ông bắt đầu bằng một bước rất nhỏ, dẹp sạch bọn lao cửa kính xe hơi. Khoảng 10 năm trước đó, các trẻ em nghèo New York nghĩ ra một cách kiếm tiền lẻ khá công hiệu. Tại vài ngã tư nơi xảy ra nạn kẹt xe, các em xin tài xế cho lau chùi kính xe để đổi lấy $1-2 tiền tip. Phần lớn không ai từ chối lời mời dễ thương này từ các khuôn mặt ngây thơ và cũng vì số tiền quá bé. Thấy các em làm ăn được, bọn tội phạm nhảy vào kinh doanh theo bình diện lớn. Các tài đầu gấu được trải khắp thành phố tại mọi ngã tư và gần như đòi tiền bãi lộ mỗi tài xế. Trước khi tài xế có dịp phản ứng, chúng xịt loại thuốc chùi nhiều bọt và xà phòng số hẳn tầm nhìn. Bạn nào không trả $5 hoặc cao hơn cho các siêu xe, phải tự leo xuống lau chùi cửa kính, gây nạn kẹt xe khủng khiếp. Bạn nào phàn nàn có thể bị ăn đòn tại chỗ hay xe bị cào rầy xước. Chính quyền không can thiệp vì đây là nhóm cử tri nghèo cần được xã hội giúp đỡ. Giuliani diệt trừ bọn lao kính xe không nhân nhượng. Chỉ trong 3 ngày sau khi ông nhậm chức, New York không còn bóng dáng một tên lao kính xe nào, kể cả trẻ em. Đây là một thông điệp ngắn gọn và hữu hiệu. Chúng tôi không chấp nhận một tệ nạn xã hội nào dù là nhỏ nhất. Một thông điệp không hề loan truyền qua các mạng truyền thông hay biểu ngữ, mà bằng hành động thực tế, dứt khoát và nhanh chóng. Khỏi cần phải nói thêm là sau đó, New York trở lại với vị trí ông hoàng của các thành phố Mỹ. Kinh doanh bộc phát tạo thanh khoản cho ngân sách, tội phạm đi xuống vì pháp luật nghiêm khắc, người giàu và du khách nườm nượp quay lại, tất cả vì New York đã trở lại là một vùng đất lành, một nơi đáng sống. Cách đây 20 năm, sức khỏe của tôi đã suy sụp tệ hại. Như nhiều đứa trẻ khác ở Việt Nam, gia đình và xã hội tạo cho tôi thói quen đánh răng mỗi lần vào buổi sáng khi thức dậy. Khi gặp người đẹp hay giữa các buổi họp quan trọng, tôi nhai thêm miếng xuyên gum bạc hà cho thơm miệng. Cho đến một ngày khi tôi đọc một bài viết là vi khuẩn trong răng thật sự là nguồn gốc của mọi loại bệnh tật, kể cả bệnh tim mạch, sống hơn 40 năm, chẳng bác sĩ nào nói với tôi điều này. Từ hôm đó, tôi luôn luôn đánh răng sau mỗi lần ăn, dù ăn nhiều hay ít. Thói quen nhỏ này đã cải thiện sức khỏe tôi thấy rõ. Từ việc làm đơn giản đó, tôi bắt đầu chú ý đến các kiến thức về sức khỏe nhiều hơn, cách ăn uống rau củ, tập thể dục, đến cách tập thở và ngồi thiền. Tôi hãnh diện mà nói, 20 năm nay, tôi ít bệnh hoạn hơn 40 năm trước đó. Một hành động nhỏ nhanh chóng tạo nên một tư duy mới và nhiều kế hoạch bổ sung khác tiếp tục nối đuôi. Càng làm nhiều, càng có điều kiện tạo thói quen hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Môi trường vệ sinh ở Singapore có thể coi là sạch nhất thế giới. Tất cả bắt đầu bằng lệnh cấm khạc nhổ, vứt rác bừa bãi nơi công cộng của chính quyền Lý Quang Diệu vào năm 1968. Người dân Singapore đã tập thói quen trên khi biết rằng cảnh sát Singapore rất quyết liệt trong việc thực thi luật này. Phạt $100 xin nếu vứt tàn thuốc bừa bãi. Cũng gốc người Trung Quốc, nhưng dân Singapore hành xử khác hẳn người Trung Quốc, dù nơi công cộng hay chốn riêng tư. Nguồn gốc của văn minh và văn hóa của một cá nhân hay một dân tộc bắt đầu từ những quyết định nhỏ và đơn giản. Nhiều bạn hỏi nếu tôi được tư vấn cho các nhà lãnh đạo thì tôi sẽ khuyên họ làm gì. Thực tình, ngày mà tôi được mời tư vấn thì ngày đó chắc là ngày sau cùng của trận Thế chiến thứ ba. Tuy nhiên, nếu chuyện khó tin này hiện thực, tôi sẽ nói là các bác hãy ra một lệnh trong ngày đầu tiên nhậm chức là tên nào đái bậy hay xả rác bậy sẽ bị nhốt 3 ngày tù và nghiêm chỉnh thực thi luật pháp không nhân nhượng, dù người vi phạm là vợ chồng hay con cháu yêu quý của các bác. Khi bỏ tù những tên đáy bậy trên đất đai đường phố, người dân sẽ hiểu là các bác cũng sẵn sàng bỏ tù những tên đáy bậy trên nền kinh tế và tài chính xứ này. Ngày 17 tháng 7 năm 2012. Để ngày mai tươi sáng hơn. Tôi viết bài dưới đây cho báo Đức Việt vào cuối năm 2011. Sau gần một năm, tình hình và tinh thần tạo động cơ cho bài viết vẫn không gì thay đổi. Đó là một điều đáng buồn, cho thấy chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ. Tệ hơn nữa, trong khi niềm tin đang thấp thỏm ra đi, chúng ta lại lay hoay với những giải pháp cũ, những bài diễn văn cũ và những diễn viên cũ. Sau khi ở California về, tôi có cảm giác như Việt Nam của tôi đã già hẳn sau vài tháng. Sự hoang mang, mệt mỏi hiện lên trong tầm mắt và các nụ cười gượng gạo, tâm trí thì xa vời. Anh Viên, chủ tịch công ty cổ phần Vinamid, nói với tôi rằng thiên thần sẽ hiện ra trong những tình thế tuyệt vọng nhất. Tôi cũng hy vọng như vậy, bởi vì chúng ta đang ở giờ thứ 25. Hoặc chúng ta làm chủ định mệnh, hay chúng ta sẽ bị cuốn đi trong cơn lốc xoáy khác của lịch sử. Cái khác biệt duy nhất là ý chí muốn thay đổi, sẵn sàng chấp nhận cuộc giải phẫu để ngày mai tươi sáng hơn. Alaphan, ngày 2 tháng 9 năm 2012. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bài viết của tiến sĩ Alaphan đăng trên báo Đất Việt. Tiến sĩ Alaphan, chuyên gia nghiên cứu kinh tế có uy tín, đã xuất bản 7 cuốn sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt về tài chính của các quốc gia mới nổi. Nhân dịp Xuân Nhâm Thìn, Alaphan bày tỏ suy nghĩ của mình về tình hình kinh tế Việt Nam. Ngày 9 tháng 11 năm 2011, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 với nhiều chỉ tiêu quan trọng như GDP đạt 6-6,5%, CPI tăng dưới 10%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%, nhập siêu khoảng 11-12% tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 33,5%. Nhưng theo tôi, những con số không nhiều ý nghĩa. Quan trọng nhất là phải biết điểm yếu của nền kinh tế để hạn chế và điểm mạnh để phát huy. Hãy để thị trường quyết định. Năm qua, nền kinh tế Việt Nam suy giảm là do hậu quả của một số chính sách những năm trước, nhất là thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Lúc đó, để cứu các doanh nghiệp khỏi nguy cơ phá sản, chính quyền tung tiền hỗ trợ lãi suất. Đây là chính sách không thông minh, vì năm qua lạm phát cao là do lượng tiền bị tung ra nhiều, các doanh nghiệp yếu được cứu sống làm gánh nặng cho nền kinh tế, gánh nặng cho các doanh nghiệp mạnh. Ngoài ra, năm qua chúng ta bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế thế giới, cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu rơi vào vòng xoáy tồi tệ. Người dân các nước giàu trong khối này không muốn chính phủ bỏ tiền thuế của mình ra cứu các nước đang khó khăn. Một vài nước thuộc khối này chắc chắn sẽ tách khỏi liên minh, ngay cả Trung Quốc cũng đang đối diện với vô vàn khó khăn. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng vì thị trường xuất khẩu của chúng ta chủ yếu là Mỹ, Âu, Châu Phi và thị trường nhập khẩu chủ yếu là Trung Quốc. Trước đây, chúng ta phát triển bằng cách tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có, nhưng nay đã một phần cạn kiệt, không còn là lợi thế cạnh tranh. Những trái ngon thấp thì chúng ta ăn hết rồi, còn những trái trên cao có hái hơn. Điểm yếu của nền kinh tế trong những năm qua thấy rõ nhất là ở hệ thống ngân hàng và bất động sản. Nếu áp dụng tiêu chuẩn thế giới vào Việt Nam thì đa số ngân hàng của chúng ta không đạt chuẩn. Giá bất động sản thì quá cao, cao hơn ở Mỹ, đó là thực tế không thể chấp nhận. Thu nhập của người dân Mỹ hơn Việt Nam đến 40 lần, nhưng giá nhà đất của họ sẽ hơn chúng ta đến hơn phân nửa. Điều này phải được điều chỉnh. Khi điều chỉnh thì có doanh nghiệp trắng tay, nhưng phải chấp nhận. Ví dụ như bị bệnh thì phải biết nguyên nhân để điều trị tận gốc, chứ uống vài viên thuốc thì chỉ giảm đau nhất thời. Hãy để cho thị trường quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Những chính sách của chính phủ ban ra chỉ là điều chỉnh và làm trọng tài. Chúng ta đã tham gia sân chơi thế giới, mua của thế giới và bán cho thế giới thì nên để thị trường quyết định tất cả. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đếm được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc,

Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp. Nhưng theo tôi, nên đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp là hướng đi chính, vì Việt Nam có quá nhiều lợi thế ở ngành nghề này. Chúng ta có vùng nông nghiệp rộng lớn, người dân ở đó không nghèo vì nhờ đồng ruộng. Nếu lấy đất của họ để làm các khu công nghiệp, thì nông dân trở thành người thành thị nửa vời, họ sẽ vào các nhà máy làm thêm, nghề nghiệp không ổn định. Từ chỗ là người có cuộc sống ổn định, họ trở nên bấp bênh trên chính quê hương của mình. Tôi thường lấy thí dụ về xứ Israel năm 1948 khi vừa lập quốc. 1 triệu người dân cô đơn trên vùng sa mạc khô cằn đối diện với một thế lực thù địch của hơn 100 triệu người Ả Rập. Chính quyền ưu tiên cho chương trình hiện đại hóa nông nghiệp để đảm bảo nhu cầu thực phẩm trong chiến tranh. Các nhà khoa học, chuyên gia đổ công sức vào nghiên cứu công nghệ và quy trình phát triển để hữu hiệu hóa mỗi giai đoạn sản xuất. Kết quả là sau 10 năm, Israel đã trở thành một quốc gia xuất khẩu nông sản cho thị trường châu Âu và cho cả vùng đất màu mỡ Phi Châu. Không lý do gì bài học Israel lại không thể ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam, nơi 67% dân số vẫn mưu sinh bằng nông nghiệp, nơi môi trường thiên nhiên khá phù hợp và người dân đã có kinh nghiệm ngàn năm về canh tác. Những tiến bộ trong 15 năm qua đã đem về cho Việt Nam các thành quả lớn về nông nghiệp, như sản lượng xuất khẩu của gạo, cà phê, cao su, hải sản luôn đứng vị trí top 10 của thế giới. Người nông dân đã đạt các đỉnh cao này với sự trợ giúp của chính phủ. Thứ hai là ngành công nghệ thông tin. Ngành này không cần đầu tư lớn vì nó không cần cảng biển, không cần xa lộ, không cần đường sắt cao tốc. Nó chỉ cần có băng thông rộng và tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ. Việt Nam có lợi thế cạnh tranh so với các nước trong khu vực như 65% dân số trẻ, hiếu học, sáng tạo. Một lợi thế rất lớn nữa là chúng ta có 3 triệu kiều bào trên thế giới sẵn sàng đưa ngành công nghệ thông tin của Việt Nam vươn xa. Nhưng một điều quan trọng để nền kinh tế phát triển bền vững, đó là chính phủ nên là người đặt ra luật chơi và giám sát luật chơi đó để không ai vi phạm. Cũng giống như một trận bóng đá, chính phủ là trọng tài. Đừng nên quyết định người này thắng, kẻ khác thua, vì như thế không ai chơi và không ai xem. Điều này có nghĩa là tạo môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp cạnh tranh, không ưu tiên cho đối tượng nào. Những đầu tư hấp dẫn cho thập kỷ mới. Bài nói chuyện tại buổi hội thảo về đầu tư và kinh doanh ngày 16 tháng 2 năm 2012. Có tiền hay không có tiền, đang làm ăn hay mới có ý định khởi nghiệp, có quan hệ tốt hay không, muốn đầu tư tài chính hay tự đứng ra kinh doanh, cơ hội trong mọi ngành nghề đều tràn ngập và sẵn sàng. Tất cả chỉ cần hai điều mấu chốt, một đầu óc sáng tạo để tìm ra một đặc thù về lợi thế cạnh tranh, và một ý chí ngọn lửa bất diệt để trả giá và mang ý tưởng đến thành công. Tôi còn nhớ khoảng năm 1984, khi tôi gặp James DeRosa lần đầu. Ông ta vừa khai báo phá sản, vợ ly dị, dọn vào một căn hộ bình dân sau 20 năm sống ở Glees, khu tỷ phú của Los Angeles. Ông bán cho tôi một miếng đất nhỏ ở Riverside và kể vài câu chuyện khôi hài. Tôi chỉ đầu tư vào ngựa và đàn bà. Tiếc là ngựa đua thì chạy chậm, mà đàn bà lại chạy nhanh, nên tôi mới ra nông nổi này. Sau đó, ông có nói là, tôi bị phá sản, nhưng không bao giờ nghèo. Lúc đó, Mỹ đang ở vào giai đoạn suy thoái và lạm phát, bong bóng bất động sản và chứng khoán vừa nổ, tỷ lệ thất nghiệp cao. James cười nói, rất nhiều tài sản sắp bị đổi chủ, thật tuyệt vời. Ông lên lại kế hoạch cho sự nghiệp, và chỉ 10 năm sau, ông trở lại ngôi vị tỷ phú. Khoảng thời gian năm 1995, khi tôi thấy chuyện làm ăn của mình bế tắc, nhà máy gia công điện tử tại Mexico đang cầm hơi để sống, thị trường khó khăn, quá nhiều vấn đề với nhân viên, thiếu hụt vốn luân chuyển. Tôi bỏ tất cả sau lưng, mua một vé du thuyền qua Bermuda. Tôi đi một mình vì cô bạn gái cho rơi vào giờ chót. Suốt 10 ngày trên biển khơi, tôi ngồi đọc sách, thiền, suy ngẫm về quá khứ, tương lai. Thời đó điện thoại di động và mạng Internet còn sơ khai. Tôi như bị cô lập trong một nhà tù thoải mái. Trước khi lên thuyền, tôi mua một cuốn sách nhỏ, giá dưới 10 đô la. Cuốn sách đã gợi cho tôi viễn cảnh về thế giới mới của công nghệ thông tin và Internet. Tôi thay đổi tư duy, kế hoạch kinh doanh, quyết định bán tài sản hiện hữu và mua một vé máy bay tới Hồng Kông, Thượng Hải, làm lại cuộc đời. Tôi cũng thấy thật thú vị khi vừa quyết định chạy qua một ngã rẽ quan trọng trong chuyến du hành của sự nghiệp. Chu kỳ mới của thị trường. Trong một nền kinh tế thực sự thị trường, doanh nhân luôn phải đối diện với những chu kỳ lên xuống, Mỹ gọi là boom và bust. Vì chiếc ghế quyền lực, các chính trị gia thế giới kể cả Âu Mỹ cũng cố gắng tìm đủ mọi cách để can thiệp, hòng ngăn chặn hiện tượng này. Họ có thể thành công trong vài ba tháng, vài ba quý, nhưng thị trường luôn luôn là kẻ chiến thắng sau cùng. Chu kỳ của boom và bust luôn hoàn tất quy trình mà thị trường đã định. Giá trị của tài sản sẽ được điều chỉnh đúng giá trị thực sự, nợ trước sau phải trả. Cho vay bừa bãi không quản lý rủi ro thì phải chấp nhận nợ xấu mất tiền. Tiêu xài nhiều hơn thu nhập thì phải trả cái giá của yếu kém tụt hậu. Chọn sai ngành nghề hay cách thức đầu tư thì hoàn toàn mất vốn. Ở một nền kinh tế thị trường thực sự, không có phép màu, không có ảo thuật, không có nhiệm kỳ. Nhìn vào năm 2012, tôi thấy một cơn bão, không rõ lắm về cường độ, không chính xác lắm về thời điểm. Nhưng đây sẽ là một cơn bão toàn cầu, rất tệ hại cho các quốc gia đang có một nền kinh tế vĩ mô yếu kém và bất ổn. Nó cũng sẽ khởi đầu cho một chu kỳ nhiều biến động và thay đổi, tạo nên những đổi ngôi về tài sản, bậc thang giá trị trong và ngoài xã hội, tư duy của doanh nhân cũng như nhịp đập của các hoạt động đầu tư và đầu cơ. Tài sản mới cho lớp doanh nhân mới. Tại Việt Nam, chu kỳ kinh tế trước và sau khi gia nhập WTO đã đem lại quá nhiều cơ hội và tài sản cho những tỷ phú bất động sản, chứng khoán, cò dự án, nhân viên doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa. Chu kỳ mới sẽ đem nhiều cơ hội cho những ngành nghề khác và sẽ tạo những tỷ phú mới, như James DeRosa đã tiên đoán. Thật tuyệt vời! Các bạn biết ước ao lớn nhất của tôi bây giờ là gì không? Tôi chỉ mới 30 tuổi, sống ở một nơi khỉ ho cò gáy, chạy xe ôm, không vợ con nhân tình, và tự do đi tìm giấc mơ vàng của mình. Tôi tin rằng 10 năm sau, tôi sẽ có máy bay riêng, quanh tôi là một lố các chân dài, đang đi làm từ thiện. Tư duy tạo nên định mệnh. Nếu các bạn không cảm thấy hưng phấn khi nghe tôi mô tả về tương lai của thế hệ trẻ 8X, 9X, thì tôi nghĩ các bạn nên bắt đầu để dành tiền mua cho mình một miếng đất ở Nghĩa Trang là vừa kịp. Hay là cố gắng thi đỗ Trạng Nguyên để công chúa cho động phòng. Đây là thời điểm ngoạn mục và hấp dẫn nhất để làm ăn ở Việt Nam hay tại bất cứ một nền kinh tế mới nổi nào khác. Nghiêm túc hơn, bây giờ tôi sẽ phân tích tại sao phần lớn các cơ hội kinh doanh, các kênh đầu tư tài chính đều chứa đựng những yếu tố hấp dẫn cho mọi doanh nhân trẻ. Dĩ nhiên tôi phải nói một điều nghe rất ấu trĩ nhưng hoàn toàn chính xác. There is no free meal. Không có bữa ăn nào miễn phí. Cái gì cũng đều phải trả giá, và để làm một đại gia của chu kỳ mới, các bạn sẽ phải hiểu là cơ hội càng lớn thì rủi ro càng nhiều và công sức bỏ ra cũng phải tương xứng. Ngay cả việc làm quan và lấy công chúa cũng phải trả giá khá đắt. Thực ra tôi nghĩ thế thôi, tôi không biết tí gì về chuyện này. Có tiền hay không có tiền, đang làm ăn hay mới có ý định khởi nghiệp, có quan hệ tốt hay không, muốn đầu tư tài chính hay tự đứng ra kinh doanh, cơ hội trong mọi ngành nghề đều tràn ngập và sẵn sàng. Tất cả chỉ cần hai điều mấu chốt, một đầu óc sáng tạo để tìm ra một đặc thù về lợi thế cạnh tranh, và một ý chí ngọn lửa bất diệt để trả giá và mang ý tưởng đến thành công. Các kênh đầu tư tài chính. Trước hết tôi xin điểm qua về sự hấp dẫn của từng kênh đầu tư tài chính, và sau đó tôi nói thêm về các ngành nghề kinh doanh mà tôi nghĩ là sẽ đột phá hấp dẫn trong chu kỳ mới của nền kinh tế Việt Nam. Các sản phẩm tài chính quen thuộc trên thị trường thế giới là vàng, ngoại hối, chứng khoán, bất động sản, hợp đồng nguyên liệu. Ở Việt Nam, chúng ta đã quá nhạy cảm với những danh từ trên, nên khi nói các kênh đầu tư trên, chúng ta tưởng chúng chỉ là một sòng bạc khổng lồ cho các tay chơi chuyên nghiệp. Các quan chức nhà nước ú ớ khựng lại và cố gắng biến chúng thành một nơi mọi người sẽ bỏ tiền vào và kiếm lợi nhuận như khi bỏ tiền tiết kiệm ở ngân hàng. Tư duy ngây thơ này làm các sàn giao dịch biến thái và chậm phát triển. Ở nước ngoài, như tại các sòng bạc, nhà đầu tư có thể đánh lên hay đánh xuống, do đó có thể kiếm tiền thoải mái dù kinh tế tài chính vĩ mô có suy thoái, lạm phát hay tăng tốc. Ở đây, chúng ta bị giới hạn trên nhiều lĩnh vực, trừ các hợp đồng nguyên liệu. Do đó, tôi tin rằng sàn giao dịch nguyên liệu hàng hóa mà anh Lương Thanh Tùng sắp trình bày chi tiết chiều nay sẽ là một kênh đầu tư nhiều đột phá và tăng trưởng sau khi các nhà đầu tư Việt Nam khám phá và hiểu biết nhiều hơn. Không biết các bạn biết là hồ tiêu đã đạt một tỷ lệ hoàn trái 76% trong năm 2011 và các nhà đầu tư cũng như nông dân Việt Nam kiểm soát đến 52% tổng sản lượng hồ tiêu toàn cầu. Đây là một mô hình hiện đại của nền nông nghiệp mà tôi đã cổ vũ trong các bài viết năm vừa qua. Sự sử dụng rộng rãi các thông tin dữ kiện thị trường qua điện thoại di động và công nghệ mới của việc canh tác từ Israel và Ấn Độ đã giúp tạo nên sự đột phá này. Cách kiếm tiền hữu hiệu nhất của thị trường nguyên liệu là kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong ngành nghề. Một anh bạn già ở Panama đã 72 tuổi, làm việc tại một biệt thự hẻo lánh cạnh bờ biển. Cứ 2 giờ đồng hồ mỗi ngày, anh giao dịch một hợp đồng cacao. Trung bình mỗi năm, anh thu hơn 2 triệu đô la liên tục trong suốt 30 năm. Hơn 50 năm trong nghề, lợi thế cạnh tranh của anh là bắt đầu từ một nông dân, lên quản lý về chế biến cho Nestle, sau đó lập một nhà máy sản xuất độc lập. Anh bảo tôi, rất tiếc anh phải nói chuyện với tôi, vì ngoài cacao, tôi không biết một chút gì về thế giới bên ngoài. Tiếc là anh Đặng Lê Nguyên Vũ đã biết quá nhiều chuyện của thế giới và vũ trụ, chứ không tôi nghĩ mỗi tháng anh sẽ kiếm 2 triệu đô la dễ dàng trong việc mua bán hợp đồng cà phê. Một cơ hội khác khó đoán hơn là dầu hỏa có thể vượt lên 120 đô la một thùng và vàng lên đến 2.500 đô la một lượng. Nếu Israel khởi chiến với Iran, hay nếu đồng euro sụp đổ, hay nếu Trung Quốc bắt đầu công khai hóa sự thu mua vàng của nhà nước, đây là hai kênh đầu cơ mà bạn có thể thành triệu phú đô la với hai điều kiện: biết dùng đòn bẩy và đoán trúng xu thế thị trường hàng ngày. Đây cũng là tiền đề chính để kiếm tiền trên kênh ngoại hối mà anh Nguyễn Đình Nhân sẽ cho các bạn bí quyết của cuộc chơi. Về kênh vàng, hơn 5 năm nay, tôi đã liên tục bày tỏ ý kiến phải giữ vàng để phòng thủ tài sản tránh mọi mất mát. Thiên hạ đã khá bực mình với tư duy bướng bỉnh này. Hôm nay tôi sẽ nhường lại đề tài này cho hai người bạn chuyên gia Lê Hùng Dũng của SGC và anh Đỗ Phạm Chí. Nhớ lắng nghe lời khuyên của họ, vì kiến thức và phân tích của họ chắc không ai sánh được. Quay qua chứng khoán, tôi nghe đồn, nhấn mạnh chữ đồn là nhà nước sẽ can thiệp mạnh để đẩy chứng khoán lên, nhất là chỉ số VN30 mới khởi động. Nếu có thực, các nhà đầu tư có thể kiếm ít nhất là 20% trong 6 tới 9 tháng sắp đến. Dù sau đó, thị trường sẽ điều chỉnh lại tùy vào giá trị thực sự của các công ty niêm yết theo chuẩn quốc tế. Vì khá nhiều nhà đầu tư mặn mà với kênh đầu tư này, tôi đã mời đến 3 chuyên gia trong phần phát biểu: Hồ Công Hưởng, Nguyễn Tấn Thắng và David James. Về bất động sản, cơ hội để mua các tài sản với giá rẻ dưới giá sản xuất trong năm 2012 nhiều vô số kể. Một kế hoạch thực tế và đơn giản, cộng với chút kiên nhẫn, sẽ đạt một kết quả trên trung bình sau 5 năm. Tuy nhiên, thị trường bất động sản luôn đa dạng và cá thể. Và Nguyễn Văn Đực và Lương Trí Thịnh sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngõ ngách của phân khúc đầu tư này. Nhiều người cũng hỏi tôi về việc bỏ tiền Việt Nam đồng vào chung mục tiết kiệm lấy 14% lãi suất. Theo chính phủ, dự đoán và quyết nghị của họ là trong năm 2012, GDP sẽ tăng trưởng hơn 6%, lạm phát xuống 9%, tỷ giá Việt Nam đồng đứng yên và cán cân mậu dịch, tài khoá giảm 23%. Nếu các mục tiêu này hoàn thành như ước muốn, thì 14% thu nhập trừ ra 9% lạm phát và 2% lãi suất hiện tại cho đô la vẫn còn đem lại cho bạn một khoản ROI dương là 3%. Tôi sẽ không đánh cược kiểu này, nhưng mỗi người một ý thích. Cơ hội kinh doanh. Quay qua lĩnh vực đem tiền của mình cũng như của gia đình, bạn bè, ân nhân, người lạ đi kinh doanh, tôi chỉ xin nói rõ hai điều. Đây là cách kiếm tiền nhanh, nhiều và bền vững nhất thế giới, và đây cũng là cách mất tiền nhanh, nhiều và mạo hiểm nhất thế giới. Năm yếu tố cần có cho mỗi doanh nhân: ngọn lửa đam mê, lợi thế cạnh tranh, kiến thức và quan hệ, sức khỏe và tinh thần, cũng như ý chí và kiên nhẫn để vượt bão. Vì 70% doanh nghiệp thất bại sau 2 năm khởi nghiệp, sự chuẩn bị bài bản cho một kế hoạch kinh doanh là điều thiết yếu. Các dự án nộp cho quỹ đầu tư của tôi thường phải dày như một cuốn từ điển, vì ít nhất chủ dự án phải chứng tỏ kiến thức và lòng đam mê của mình trong giấc mơ sự nghiệp. Các doanh nhân muốn thu ngắn thời gian khởi nghiệp nên sử dụng đòn bẩy của M&A, mua bán và sáp nhập và nhượng quyền. Qua đến các ngành nghề hấp dẫn, một nền kinh tế mới nổi thường đem lại nhiều cơ hội khai phá và phát triển. Đó là lý do tại sao Việt Nam, mặc cho những bất ổn vĩ mô, vẫn là một thị trường tiềm năng dài hạn và hứa hẹn. Các tăng trưởng về nhu cầu cho y tế, giáo dục, phân phối hàng hóa và du lịch sẽ luôn nằm trên 20% trong nhiều năm tới. Một thị trường như vậy chỉ cần một giải pháp sáng tạo trên trung bình. Hai ngành nghề mà tôi đặc biệt quan tâm vì tôi cho là hai động cơ sẽ phát ngồi cho sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhờ các lợi thế cạnh tranh rất cao là IT và nông nghiệp. Tôi đã nói nhiều về hai lĩnh vực này qua các bài viết trong năm. Tôi sẽ nhường lời lại cho anh Đặng Lê Nguyên Vũ và anh Nguyễn Lâm Viên về cơ hội trong ngành chế biến nông hải sản. Còn về IT, không ai biết rõ hơn về đề tài này bằng anh Chu Tiến Dũng và Ngô Đức Chỉ. Sau cùng, để giải đáp bài toán về tiền bạc vốn liếng, tôi đã nhờ hai anh Đặng Doãn Kiên và David Đỗ Dũng giải đáp. Hiện hai anh đang cần giải ngân hơn 200 triệu đô la trong hai quỹ, Avros và PIG. Danh sách tỷ phú của thế giới so với Việt Nam. Trong các thập kỷ gần đây, danh sách những nhà tỷ phú hàng đầu tại các nước phát triển thường có nhiều các đại gia IT, tài chính, công nghệ mới, thay thế cho các đại gia trong ngành nghề bất động sản, khoáng sản, công nghệ cổ điển, hàng tiêu dùng. Tại các nước chậm phát triển như Trung Quốc, Việt Nam, sự thay đổi này sẽ thể hiện trong chu kỳ mới, bắt đầu từ năm 2012. Đây là một dấu hiệu đáng mừng vì đó là một bằng chứng đi lên của nền kinh tế đang thay đổi đẳng cấp. Tôi tin rằng một doanh nhân trẻ tìm ra một mô hình kinh doanh sáng tạo và dùng hết tâm trí nỗ lực của mình liên tục trong 5 năm, nhất định sẽ trở thành 1 triệu phú đô la. Quên chuyện ăn nhậu, quên chuyện thất tình trai gái, quên chuyện bạn bè bàn ra tán vào, quên chuyện sĩ diện. Chỉ biết một mục đích duy nhất là công việc của mình, không bỏ cuộc hay thất vọng, không phân tán tài lực với những hoạt động ngoài luồng, không suy nghĩ xa xôi hay lầm lạc. Chỉ đơn giản có thể, tôi sẵn sàng ký một khế ước với bạn. Nếu bạn đã làm tất cả việc này thật nghiêm túc và không kiếm được 1 triệu đô la vào năm 2017, tôi sẽ tịnh khẩu và ngưng hết viết lách trong phần đời còn lại. Quá dễ phải không bạn? Ngày mai, hãy bắt đầu lên kế hoạch và tạo cho mình một định mệnh đúng nghĩa và như ý muốn. Xin thành thật cảm ơn thì giờ và lòng ưu ái của quý vị trong buổi sáng đẹp trời này. Đây là báo hiệu của một khởi đầu may mắn. Khoa sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 5 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet.